Nguyễn Công Hoan sinh năm 1903. Ông viết từ năm 17 tuổi. Ông được coi là bậc thầy truyện ngắn trong văn học Việt Nam hiện đại và có công khai phá, mở đường cho chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam. Năm 32 tuổi, Nguyễn Công Hoan nổi tiếng với tập truyện ngắn Kép Tư Bền. Sau đây mời quý vị cùng đón nghe nội dung truyện qua giọng đọc Bình Tâm. Các ngài thích xem hát bội, hẳn chẳng ai là không biết tên Kép Tư Bền. Ấy, anh ta chỉ nổi tiếng về cái tài bông lơn, lắm lúc ra sân khấu, chẳng cần nói một câu khôi hài nào. Nhưng chỉ nhìn một cái điệu bộ còn con của anh ta, các khán quan cũng đủ phải ôm bụng mà cười, vỗ tay đôm đốp. Anh ở Sài Gòn, ra hát ở Hà Nội đã 3 năm nay. Vì anh có tài riêng mà tính lại thích tự do, nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một dạp nào. Nhưng hễ dạp nào khéo dùng anh một độ là cũng đông khách. Cho nên tối nào bà con Hà Thành đọc chương trình hay xem báo, thấy Kép Tư Bền đóng vai diễu thì cũng nô nức đi xem. Lắm người đến chậm phải mang tiền về không và phàn nàn rằng dạp chật quá. Cho nên những tối hát có anh giúp thì các hí viện đều trưng lên là buổi hát đặc biệt. Nhưng đã hơn một tháng nay, anh ta không diễn ở đâu cả. Vì đã hơn một tháng nay, cha anh ta ốm. Đã hơn một tháng nay, lúc nào trong cái gác tối om ở gian nhà, ngay đầu ngõ Sầm Công, cái tiếng rèn dĩ của ông cụ cũng hòa lẫn với tiếng dầu dĩ của siêu thuốc mà làm anh Tư Bền phải dầu gan nát ruột, chẳng thiết đến sự làm ăn. Bệnh cha anh càng ngày càng nặng, thuốc thang chữa chạy, nào anh có quản ngại gì? Nhưng cái số tiền để dành của một vai kép, dần dần nó cũng đi bài tẩu mã, đến nỗi anh phải đi vay trước của các ông chủ dạp hát ít nhiều. Một hôm, ông chủ dạp kịch trường đến nhà anh ta chơi. Sau một vài câu hỏi thăm chiếu lệ, ông ta nghiêm sắc mặt, nhắc đến món nợ. Sao? Cái số tiền đó cậu đã có để trả tôi chưa? Thưa ngài, xin ngài hãy thư cho ít bữa, khi nào thư thả, tôi sẽ đi làm và nộp sau. Ông chủ bĩu môi. Thôi, biết bao lần rồi, cậu không trả, tôi sẽ đem ra tòa đó. Anh Tư Bền cười lạt cho xong chuyện, nhưng lại thấy ông chủ ngọt ngào dỗ. Bấy lâu cậu nghỉ hát ở các dạp, khách nhắc nhở luôn đấy. Vậy cậu liệu liệu mà đi làm ăn chứ? Vâng, tôi vẫn định thế. Tôi mới nhờ một nhà văn sĩ đại danh soạn cho một vở hài kịch theo lối tuồng cổ. Vậy cậu ra giúp tôi vai chính, vì phi cậu không còn ai xứng đáng. Diễn vở mới thì phải học, thưa ngài. Phải học và tập diễn trong độ nửa tháng. Trong nửa tháng? Chà! Anh Tư Bền nhắc lại ba tiếng đó, như trong óc anh lẩn vẩn nghĩ ngợi biết bao nhiêu điều. Trong nửa tháng, trong 15 hôm trời, mỗi ngày anh phải xa cách cha anh mấy tiếng đồng hồ để đi học diễn. Cha anh ốm, trong khi anh vắng nhà, ai trông nom săn sóc thay anh? Nghĩ vậy anh đáp vắt. Thôi, xin lỗi ông, tôi bận quá mà. Rồi anh trỏ vào màn và nói tiếp. Cha tôi yếu, tôi phải ở nhà. Lúc ấy ở trên giường bệnh, ông cụ ho sù sụ rồi thò tay ra cái ghế đầu kê ở cạnh để với lấy cái ống nhổ. Nhưng lật bật cầm không vững, cụ đánh rơi ngay xuống sàn gác, đờm dãi nổi lềnh bềnh. Anh Tư Bền giật mình, chạy lại đỡ cha. Sao ông không gọi con? Rồi anh lấy chổi quét chỗ nước lênh láng đi, đoạn nét mặt dầu dầu, anh nói. Đó, ông coi, vắng tôi sao đặng. Không, cậu cứ nhận lời giúp tôi sẽ sai người đến trông nom hộ cậu. Ta tạ ông, nhưng tôi không yên tâm. Lúc ấy trong bàn có tiếng keng keng của chiếc đũa đập vào bát sứ, đó là hiệu gọi. Anh Tư Bền lật đật chạy lại gần cha, giọng khàn khàn của ông cụ sai anh rót chén nước. Nhân muốn gãi cảm tình, ông chủ rạp kịch trường lại gần giường, mở màn, rồi hỏi: "Chào cụ có biết tôi là ai không?" Ông già dương hai mắt lên, rồi như đã nhận biết, bèn nhân bộ răng ra cười, cái cười khó đăm đăm, và gật gật mấy cái, rồi run lẩy bẩy, giơ tay ra bắt. "Các ngài đừng tưởng rằng ông cụ quen chào lối Tây nên mới bắt tay đâu. Đến phải nhân bộ răng ra cười còn là sự bất đắc dĩ nữa là. Này, sở dĩ ông cụ phải bắt tay là vì phải tiếp khách theo lối lịch sự của những người mà con mình có nhờ vả." "Cụ cũng không yếu lắm nhỉ, sao mà cậu tư bền không nhận lời cho tôi?" Ông cụ hất hàm, có ý hỏi: "Tôi sắp cho tập vở hát mới, định nhờ cậu ấy sắm vai chính." Ông cụ lại nhăn răng ra cười và gật. Nhưng anh tư bền nói ngay với cha: "Ông mệt lắm, con phải ở nhà." Ông cụ cau mặt, chỉ có anh tư bền hiểu, bởi vì ông cụ chẳng muốn vì mình mà con làm trái lòng người chủ nợ. Ông chủ dỗ dành nói: "Cậu cứ cố giúp tôi đi, cậu mà nhận lời thì món tiền ấy cậu để đến bao giờ cũng được. Còn tiền hỏa hồng khi diễn tấn ông huyện Ba Phải này, cậu cứ lấy cả để thuốc tang cho ông cụ." Cái sức làm cho anh kép tư bền có thể nghĩ đến sự bỏ cha ốm một mình là ở câu nói ấy. Mà cha anh cũng vì câu nói ấy mà nở nang cả lồng xương ngực. Ông cụ cố thở mạnh mấy cái cho khoan khoái trong lòng. "Cậu nghĩ sao? Nhưng nửa tháng trời ai trông nom cho cha tôi?" "À thôi, thế này thì cậu bằng lòng nhé. Cậu cứ ở nhà mà học vở, đến hôm diễn thử lần cuối cậu hãy đến rạp cũng được. Vì tôi biết cậu thông minh và có tài hơn người khác. Tội chi có dịp trổ tài, và lại để cho thiên hạ nhớ mong lâu cũng không tiện." Nghe câu nói sau cùng như được ăn bánh thánh, anh tư bền có vẻ nghĩ ngợi. Anh nhìn cha, ông cụ thấy con còn ngần ngừ thì lộ ra vẻ không bằng lòng. Cụ nhăn mặt, cố cất lên cái tiếng khàn khàn để gắt: "Nhận lời đi!" Nói xong lại ho sù sụ. Anh tư bền cảm động nhìn ông chủ rạp kịch trường và trả lời: "Vâng." Ông chủ vì chờ cái tiếng vâng này mất nhiều công quá nên sợ nó không được chắc chắn. Đến hôm diễn mà cha anh tư bền có làm sao anh cứ vắng mặt ở rạp hát thì lỡ bét. Ông bắt anh làm giấy giao kèo. Bà con xính xem hát, hôm đó thấy ô tô quảng cáo chạy rông khắp phố để thả chương trình, và vài căng ở các ngã tư đều nô nức rủ nhau đi xem buổi diễn đặc biệt, có tư bền sắm vai chính. Tối đến, cửa rạp kịch trường đèn thắp sáng trưng như ban ngày, chiếu rõ cái cảnh người đứng lô nhô như lũ hoa trăm hồng ngàn tía, bướm ong trờn vờn. Trên thềm, dưới bậc, giữa đường, non nghìn thiếu niên, nam nữ túm tụm lại, tìm chỗ để đứng ngắm nhau cho đỡ nóng ruột lúc chờ đợi. Tiếng nhạc hòa trong rạp, du dương trầm bổng, chứa chan biết bao tình tứ ái ân. Như câu, như kéo, làm cho người ta quên hẳn mà bất giác moi túi lấy tiền mua vé. Rồi cái làn sóng người dần già tràn vào trong, trên các hàng ghế, chỗ nọ nhắc lại câu bông lơn của kép tư bền. Chỗ kia bắt chước điệu bộ của kép tư bền. Ai nấy đều nóng ruột sốt lòng, mong cho chóng đến giờ mở màn sân khấu, để được cười, được vỗ tay, được học thêm vài lối pha trò mới, để mai làm nhếch mép người yêu. Vinh dự thay anh kép tư bền, nhưng mà khốn nạn thân anh. Người ta biết đâu rằng hiện giờ này, ở nhà, cha anh đương dở chứng khò khè, chỉ chờ từng phút để thở một hơi nữa là hết nợ. Và ở trong buồng trò, anh cũng đương nẫu ruột, nhầu gan. Thật vậy, ai ngó vào trong buồng trò mới thấy được cái khổ tâm của anh tư bền. Anh ngồi ủ rũ trước cái gương, bụng thì rối beng, mặt thì nhăn nhó, nhưng tay vẫn phải sờ vào hộp phấn hồng để đánh mặt, quệt vào đĩa mực để bôi nhọ cái mồm. Rồi anh lại phải mặc trái cái áo lụng thụng thêu, lẫn đôi hia xanh và đội cái mũ cánh chuồn ngược. Anh đóng vai này trông ra vết, giàu sang sung sướng. Chốc nữa, anh còn phải làm cho chủ anh bằng lòng. Các bạn anh trông anh mà gắng sức, các khán quan được một phen cười vỗ bụng, vỗ rát tay kia mà. Nhưng mà cha anh Tư Bền sắp chết. Ban nãy, lúc anh ở nhà ra đi, đã thấy nguy lắm rồi. Thôi, nhưng mà mặc kệ, anh phải quên đi. Mà bông, mà đùa, mà pha trò trên sân khấu, cho chúng tôi cười, hét lên mà cười. Cười đến nỗi phải lăn ra cả đất chứ. Một hồi chuông vừa dứt, màn kéo lên. Một tràng vỗ tay đôm đốp như pháo nổ để hoan nghênh ông chúa khôi hài. Anh Tư Bền lững thững bước ra. Cúi đầu chào rồi đứng thần người ra như phỗng đến một lúc. Tiếng reo, tiếng hò, tiếng vỗ tay lại làm dữ hơn trước. Mà khán quan thấy anh ăn mặc ngộ nghĩnh, cái mồm bôi nhọ nhem, thì ai mà nhịn cười được. Càng thấy anh đứng yên, họ càng được ngắm. Và càng cho là anh muốn pha trò như thế, nên càng cười giả. Ác thật, vài anh Tư Bền đóng hôm ấy cứ luôn luôn phải ở sân khấu, nhất là anh phải làm nhiều điệu bộ hơn mọi khi. Lắm lúc còn phải dặn ra mà cười ha hả. Hết cảnh đầu, sao mà lâu thế? Anh được nghỉ một chốc, mới nhờ người về thăm xem tình hình cha anh ra làm sao. Rồi anh lại phải ra trò. Anh lại phải hò, phải hét, phải răn từng tiếng, phải ngân từng câu, phải làm những bộ điệu, phải cười ha hả như cảnh thứ nhất. Người xem hát thì cứ trông thấy anh là họ cũng đủ cười rồi. Nào họ có để ý và nhìn rõ đâu được cái vẻ lo âu của anh. Nó hiện ra ở trước mắt, bỗng khi anh đương phệnh phạo trên sân khấu, khi người ta đương vỗ tay đôm đốp, thì anh nghe thấy có người ở trong phòng nói ra. Nguy hơn ban nãy, đã cấm khẩu rồi. Cha anh cấm khẩu rồi. Đành vậy, nhưng chính là bây giờ mới nhiều cách vui trò. Khán giả dưới kia, hàng mấy nghìn con mắt đừng chăm chăm vào anh và im phăng phắc. Họ chỉ chờ anh há miệng là họ được lăn ra cười và vỗ tay mà thôi. Cảnh thứ hai cũng lâu như cảnh đầu, mãi mới hết. Lúc anh đưa ngồi thử trong buồng trò thì anh lại nhận được một tin báo nữa là hiện nay cha anh đã mê đặc, chân tay lạnh cả rồi. Còn gì đau đớn hơn cái tin ấy nữa? Anh Tư Bền bỗng ứa hai hàng nước mắt rồi khóc nức nở. Cha ơi! Ông chủ thấy vậy sợ quá, anh mà bỏ dở vở kịch đương vui thì nguy. Ông cố khuyên giải và cấm không cho ai được báo tin gì cho anh biết hết. Sân khấu bài trí đã gần xong. Ông chủ bắt anh đánh lại tí phấn cho thêm xuân sắc và sửa lại bộ áo mũ cho có vẻ ngộ nghĩnh hơn. Ông thấy anh vừa thắt giải áo, vừa sụt xịt mếu máo thì bắt anh im đi, chùi nước mắt. Rồi ông đẩy anh ra sân khấu. Anh lại phải hò, hét, ngâm, cười, múa, nhảy để mua gượng lấy những tràng vỗ tay. Cái cảnh thương tâm của anh Tư Bền đi đôi với cái bông lơn cứ diễn ra mãi, mỗi chốc lại càng thương tâm hơn lên. Mà càng thấy vắng bặt tin nhà, ruột anh càng nhàu như dưa, xót như muối. Cái cảnh cuối cùng mà anh cho là lâu tới thì khán giả cho là chóng quá. Cho nên khi sắp hạ màn, anh cúi chào thì cả rạp vỗ tay đôm đốp thật dài, dài mãi. Anh tưởng phen này quyết hết nợ, quyết được về cạnh giường bệnh của cha để nhìn thấy mặt cha một lượt sau cùng trước khi tắt nghỉ. Thì ở hàng ghế hạng nhất, người ta kêu âm. Bis, bis. Ông chủ rạp lại cho kéo màn lên. Anh Tư Bền lại phải giấu bộ mặt giàu giàu mà anh thích. Vì nó hợp với tâm lý anh hơn, để vui vẻ mà diễn lại đoạn cuối một lượt nữa. Rồi khi bài kèn chào nổi lên, hồi vỗ tay sau cùng như làm vỡ rạp, cái màn từ từ buông xuống. Anh cúi đầu thong thả chào. Nhưng bao nhiêu người chẳng để chậm thì giờ đã tranh nhau chạy lên gần anh. Người thì tặng hoa, người thì bắt tay, người thì véo mũi, người thì khen, làm cho anh ruột càng như thiêu như đốt. Khi không còn phải thở dài để hoan nghênh những cái hoan nghênh của công chúng, anh Tư Bền mới lật đật chạy vào buồng trò, cởi vội mũ áo và rửa quàng mặt mũi. Lúc ấy, trong khi anh đương rối beng nghĩ đến cha anh, không biết bây giờ đã lạnh đến đâu, thì một người bạn hát chạy đến, vội vã ấn vào tay anh tập giấy bạc của ông chủ để sẵn cho anh, và nói: "Mau mà về, anh Tư, hỏng từ ban nãy mất rồi, khốn nạn thân anh quá." Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung truyện ngắn Kép Tư Bền của Nguyễn Công Hoan. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thư Viện Sách Nói lần sau. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.